Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 711, vỡ vụn thánh nhân pháp bảo. Sát ý, không thể ngăn chặn sát ý, Tại Hạo Thiên trong lòng bốc lên, sau đó thần liền trực tiếp xuất thủ, ngao liền nghe một tiếng cao tiếng long ngâm truyền đến, cái kia thiên đình khí vận, bỗng hóa thành một cái thần long. Từ Hạo Thiên đỉnh đầu bay ra, uốn lượn không ngừng bao nhiêu vạn dặm, gào thét lên nhào về phía Bồ Đề đạo nhân. Cùng lúc đó, ở thiên giới một bên khác, trong vô ngần tinh không, Phong Tử Thần cũng là không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động tinh hà trụ quang đại trận, ngang nhiên thẳng hướng Ngọc Thanh đạo nhân. Xoát, ánh sao như mưa, hóa thành một đạo cực lớn thất luyện, vạch phá bầu trời. Trùng trùng điệp điệp hướng về Ngọc Thanh đạo nhân, cùng với 12 kim tiên càn quét đi. Không hề nghi ngờ, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người công kích đều là thuộc về hỗn nguyên cấp độ, mà lại còn là trên nhất vị hỗn nguyên lực lượng. Bởi vì trong cơn giận dữ, các thần vận dụng cấp độ lực lượng, nếu là đổi lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân ở đây, ngăn lại một kích này đối với các thần đến nói không khó. Bởi vì, các thần có thể điều động thiên đạo lực lượng. Đây là một loại không chút nào thua ở cấp độ lực lượng. Thậm chí lực lượng mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân các thần không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân. Các thần chỉ là cả hai thiện thi. Có thể phát huy ra hỗn nguyên cấp bậc lực lượng cũng đã là cao nhất. Muốn điều động thiên đạo lực lượng, kia là hoàn toàn không thể nào. Điều động thiên đạo lực lượng, kia là thánh nhân đặc quyền, trừ thánh nhân bản tôn bên ngoài, chính là các thần hóa thân, cũng làm không được điểm này, ngăn không được Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên công kích làm sao bây giờ? Đơn giản, chỉ chết mà thôi. Ầm ầm, thần long gào thét, một cái nuốt vào Bồ Đề đạo nhân cùng thần trong tay giả giao cơ. Ánh sao mênh mông, càn quét hết thảy. Đem Ngọc Thanh đạo nhân cùng xiển giáo 12 kim tiên cùng dương tiễn ở bên trong toàn bộ bao phủ, tế, nguy cơ sinh tử thời khắc, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân vậy mà làm ra lựa chọn tương đương. Liền gặp thần hai người, cơ hồ là không chút do dự liền hiến tế chính mình, lấy đổi lấy lực lượng khổng lồ, che trở lại đệ tử của mình. Từ Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên tỉnh lại một khắc kia trở đi, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân liền trong lòng biết, thần hai người sinh lộ đã đứt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã dù sao đều phải chết, cái kia các thần đương nhiên phải lựa chọn chết có giá trị một chút. Cũng tỉ như, dùng chính mình vẫn lạc, làm đệ tử đổi lấy một chút hy vọng sống. Các thần có thể chết, nhưng các thần đệ tử không thể chết. Bằng không, các thần chuyến này chẳng phải đến không sao. Ầm ầm. Hai đạo thần thông đồng thời bộc phát, cái kia kinh khủng uy năng khuếch tán ra đến, thiên địa đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, đợi đến hết thảy lắng lại về sau, giữa thiên địa đã không Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân thân ảnh, ngược lại là các thần đệ tử, bởi vì liều mình tương hộ, ngược lại là hoàn hảo vô khuyết bảo toàn xuống dưới. Làm sao lại như vậy? Sư tôn, thần, dù là sự thật đã phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, có thể xiển giáo 12 kim tiên nhóm vẫn như cũ không thể tin được sư tôn của mình vẫn lạc tại trước mặt mình. Tin tưởng lần này kinh lịch thế tất sẽ cho bọn họ lưu lại khó mà ma diệt dấu hiệu, đồng thời để bọn hắn học được kính sợ, đối với cường giả kính sợ. Xiển giáo 12 kim tiên cũng nên thu liễm một chút. Bọn họ làm việc rất có không kiêng nể gì cả ý. Hoàn toàn không biết kính sợ là vật gì. Đây là chuốc họa cử chỉ. Phải biết, tại Hồng Hoang, thánh nhân tên tuổi cũng không phải là vạn năng. Có rất nhiều tồn tại cũng sẽ không bán thánh nhân mặt mũi. Có thể thực lực, lại có thể, chỉ cần đủ mạnh, vậy liền có thể làm được vạn năng. Chính đáng xiển giáo 12 kim tiên, giả giao cơ ngây người thời khắc. Cái kia núi Côn Lôn phương hướng, cùng phương Tây phương hướng, đột nhiên tuần tự nhô ra hai bàn tay to, nắm lên bọn họ liền đi, là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân xuất thủ. muốn vượt giới cứu đệ tử của mình, đều trả giá lớn như vậy đại giới. Thiện Thi càng là vì thế mà hủy. Nếu là tại cứu không xuất từ mình đệ tử, cái kia thần hai người coi như thua thiệt đến nhà bà ngoại. Muốn chết, thấy thế, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên càng thêm chấn nộ. Trực tiếp đứng dậy, cái kia khí thế ngập trời lan tràn ra. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bởi vậy chấn động, sinh ra vô biên dọa người dị tượng, tựa như đi vào tận thế. Giết! Hai người cùng kêu lên quát lớn. Toàn bộ thiên đình, thậm chí toàn bộ 33 trọng thiên vực, liên đới lấy vô ngần tinh không ở bên trong, cùng nhau chấn động, đón lấy, liền gặp một cỗ vô thượng vĩ lực tràn ngập ra. Tại Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên trên thân ngưng kết, từng bước ngưng tụ thành một cỗ. Sau đó, phân biệt đuổi theo cái kia hai cái cự thủ đi. Ầm ầm, cái kia hai cỗ lực lượng vỡ vụn tầng tầng hư không. Dọc theo cự thủ rời đi phương hướng, ầm ầm đuổi theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là chưa cho Phong Tử Thần, Hạo Thiên hai người thời gian phản ứng, liền đem đệ tử của mình cấp cứu trở về. Chỉ là, các thần tốc độ nhanh, có thể Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên tốc độ cũng không chậm. Hai người nhô ra bàn tay, chân trước mới vừa vặn trở về núi Côn Lôn cùng Tu Di Sơn. Chân sau cái kia hai cỗ vô thượng vĩ lực liền đến. Sau đó không chút do dự, liền hung hăng, đánh xuống, làm càn, lớn mật. Cái này, đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân chấn nộ. Cái này thế nhưng là các thần đạo tràng. Nếu như bị hai người đạo này thần thông cho đánh quả, cái kia còn có thể còn lại cái gì? Sợ không phải trực tiếp liền vỡ vụn. Chấn nộ sau khi, hai người cơ hồ là không giữ lại chút nào xuất thủ. Cái kia trên Côn Lôn Sơn, Tam Bảo Ngọc Như Ý xa xa dâng lên, diễn hóa thiên địa nhân tam tài chi đạo, mở tam quang, phân thủy hỏa phong, diễn tinh khí thần, ngang nhiên nghênh tiếp cái kia từ thiên đình oanh đến khủng bố chấn động. Mà vừa mới trùng kiến Tu Di Sơn bên trên, thất bảo diệu thụ vượt ngang qua giữa thiên địa, diễn âm dương ngũ hành huyền diệu, tỏa ra vạn trượng lông nhọn, bao phủ lại toàn bộ Tu Di Sơn, đem nó một mực bảo vệ. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, ba động khủng bố đánh tới, tuần tự đánh phía núi Côn Lôn cùng với Tu Di Sơn. Giao phong kịch liệt qua đi, núi Côn Lôn cùng Tu Di Sơn tuy là vô sự, nhưng cái kia thủ hộ pháp bảo của bọn nó, nhưng là nhận trọng thương. Răng rắc, đã nghe một hồi vỡ vụn tiếng truyền đến, cái kia thất bảo diệu thụ cùng tam bảo ngọc Như Ý trên thân. Vậy mà đồng thời hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Sau đó, làm cho người rung động một màn phát sinh, liền gặp, cái kia hai kiện có thể xưng thánh nhân bảo vật chứng đạo pháp bảo. Vậy mà tuần tự vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, tản vào hồng hoang thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Cũng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hai người khinh địch. Cái kia thất bảo diệu thụ cùng tam bảo ngọc Như Ý tuy mạnh, có thể đến cùng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà không phải tiên thiên chí bảo. Làm sao có thể địch Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên Oai? Phải biết, một kích kia thế nhưng là hợp toàn bộ thiên giới cùng vô ngần tinh không lực lượng phát ra. Uy lực của nó, đã không kém gì hỗn nguyên 12 tầng cường giả một kích toàn lực. Cường đại như thế một kích, chính là Hồng Quân Đạo Tổ cũng không dám coi như không quan trọng. Như thế nào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân có thể đơn giản có thể đỡ? Pháp bảo bị hủy, hay là nhẹ, không có đem Tu Di Sơn cùng với núi Côn Lôn cùng nhau hủy đi. Còn nhiều hơn thua thiệt các thần phản ứng nhanh, biết dùng tiên thiên chí bảo ngăn cản, hoặc là mời một vị khác thánh nhân xuất thủ tương trợ. Hít kha zzz một màn này, thét lên những cái kia đang xem kịch đám đại thần thông giả. Lạnh cả sống lưng, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là sắp biến thiên đi. Đây cũng là cái kia hai tôn thánh nhân lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Mặc dù là cứu trở về bản thân đệ tử, có thể tổn thất này cũng quá lớn đi. Không chỉ là Thiện Thi bị chém, liền cái kia chứng đạo pháp bảo đều bị người cho hủy. thật sự là tổn thất nặng nề. Phốc, tới tính mệnh giao tu chứng đạo pháp khí bị hủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân ngừng lại bị phản phệ. Ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi. Hiển nhiên, là bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, thiên giới Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên cũng không chịu nổi. Cưỡng ép thôi động thiên giới cùng vô ngần tinh không lực lượng. Đối bản liền thân chịu trọng thương các thần đến nói. Không thể nghi ngờ là một loại cực lớn gánh vác. Khiến cho các thần thương thế lại nghiêm trọng mấy phần. Bất quá, cùng lấy được thành quả so sánh. Các thần chỗ trả ra đại giới không thể nghi ngờ là đáng giá. Chứng đạo pháp khí bị hủy. Thiện Thi bị chém. Tự thân cũng là thụ trọng thương. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hai người. Có thể nói là ở trước mặt mọi người hung hăng rơi một lần mặt mũi. Ném mặt to, mà Thiên Đình đâu? Cũng là thông qua trận chiến này. Vãn hồi một chút sớm đã mất hết uy nghiêm. Muốn chết, ăn lớn như thế thua thiệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hai người há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Chợt, hai người chính là sử dụng ra toàn lực. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra bàn cổ phiên. Chuẩn Đề Thánh Nhân thì là hiện ra bản thể. Muốn hướng phía Thiên Đình đánh tới. Đã vãn hồi một tia mặt mũi. Nhưng lại tại lúc này. Thiên đạo xuất thủ. Từ nơi sâu xa. Một cỗ vô cùng hùng vĩ. Vô cùng tôn quý khí tức giáng lâm. Thoáng qua ở giữa. Liền bao phủ lại toàn bộ núi Côn Lôn cùng Tu Di Sơn. Đón lấy. Liền thấy. Bàn cổ phiên đang rung động sau một lát, chậm rãi ẩn lui, cái kia đứng vững tại Tu Di Sơn bên trên cực lớn tiên thiên bồ đề thụ. Cũng là chậm rãi hóa thành hình người. Với thiên đạo mà nói, cuộc nháo kịch này nháo đến tình trạng này, cũng nên kết thúc, đang nháo xuống dưới, tổn thương cũng không phải là thiên đế cùng thánh nhân mặt mũi, mà là thần thiên đạo, đều là thành đạo nhân vật, lại như nhân gian tiểu nhi. Ở trước mặt mọi người náo ra như thế lớn trò cười. Như cái gì nói. Thành cái gì thể thống. Giữa thiên địa. Bỗng nhiên truyền đến Hồng Quân đạo tổ cái kia phiêu miểu thanh âm. Sợ đến mọi người sắc mặt đại biến. Sư tôn. Đệ tử biết sai. Nghe vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hai người. Vội vàng nhận sai nói. Một bên khác Hạo Thiên cũng là như thế. Về phần Phong Tử Thần. Thần là thiên đạo đệ đệ, thân phận vô cùng tôn quý, như cho Hồng Quân đạo tổ mặt mũi. Hô thần một tiếng đạo tổ cái kia cũng không sao, có thể thần như không nể mặt Hồng Quân đạo tổ, cái kia liền đạo tổ hai chữ đều có thể miễn. Hừ, nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ ra mặt, Phong Tử Thần cực kỳ không nể mặt mũi hừ lạnh một tiếng. Quay người về vô ngần tinh không, tiếp tục chữa thương đi. Cái kia Hồng Quân đạo tổ cũng không biết là không để ý tới thần. Hay là đã sớm rời đi. Tóm lại, tại gian dậy mấy người một trận về sau. Liền không một tiếng động. Cứ việc, đối với Hạo Thiên cùng Phong Tử Thần hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng. Hay là có rất lớn bất mãn. Nhưng tại chịu Hồng Quân đạo tổ rũa cho một trận về sau. Các thần trong lòng chính là tại bất mãn. Cũng không thể không cưỡng ép đè xuống. Đem việc này tạm thời ném sau ót. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ các thần đắc tội không nổi. Càng là tồn tại cường đại. Càng là có thể minh bạch Hồng Quân đạo tổ đáng sợ. Hoàn toàn có thể dùng vượt quá tưởng tượng để hình dung. Việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân xem như buông xuống. Dù sao, việc này thật tính toán ra. Là các thần đuối lý trước. Nếu là làm lớn chuyện, nháo đến Hồng Quân đạo tổ chỗ nào, các thần trên mặt cũng khó nhìn. Chỉ bất quá, các thần là buông xuống, nhưng có người lại không bỏ xuống được. Đó chính là Hạo Thiên. Lúc đầu cướp pháp trường chuyện này, liền làm cho thần dị thường biệt khuất. Tại tăng thêm, giao trì tức thì bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân liên thủ đánh thành trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ. Có trời mới biết, làm Hạo Thiên mở to mắt nhìn thấy đầu tiên mắt, chính là giao trì trọng thương ngã xuống đất, té ngã tại thần trước mặt lúc, tâm tình là cỡ nào nổ tung. Tóm lại, trong khoảnh khắc đó, Hạo Thiên trực tiếp liền điên cuồng. Không để ý Thương Thế cưỡng ép thôi động thiên giới bản nguyên chi lực. Cũng muốn đem cái kia hai người đánh giết. Phong Tử Thần chính là cảm nhận được Hạo Thiên trong lòng điên cuồng. Lúc này mới bồi tiếp thần điên một cái. Đồng dạng không để ý Thương Thế thôi động vô ngần tinh không lực lượng. Hạo Thiên trong lòng tức giận. Nhất là nhìn trước mắt trọng thương Giao Trí. Cái kia trong lòng khí. Càng là trực tiếp liền lên tới hận tình trạng. Vì thế, khi nhìn đến Hồng Quân Đạo Tổ chỉ là răn dạy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân một trận. Cũng không làm ra cái gì thực tế trừng phạt về sau. Hạo Thiên càng nghĩ càng giận. Lập tức liền bộc phát. Tục ngữ nói, đem người thành thật bức gấp, mới là đáng sợ nhất. Hạo Thiên lúc này, thật là bị buộc gấp. Hoàn mỹ biểu diễn điểm này. Về sau, liền thấy Hạo Thiên liều mạng bên trên Thương Thế. Ôm lấy đồng dạng nhận trọng thương Giao Trí. Trực tiếp phá vỡ hư không. Đi vào thiên ngoại hỗn độn. Hướng Tử Tiêu Cung đi. Phong thần lượng kiếp. Bởi vậy mà khởi đầu. Nhìn xem tiến về trước Tử Tiêu Cung Hạo Thiên Giao Trí. Phong Tử Thần không khỏi cảm khái nói. Thần đương nhiên biết Hạo Thiên lần này đi mục đích vì sao. Hiển nhiên là đi tố khổ. Cộng thêm cáo trạng. Chỉ là Hạo Thiên chuyến đi này. Sợ là phong thần lượng kiếp liền muốn bắt đầu. Mà thần cũng nên chuẩn bị sớm. Thiên ngoại hỗn độn. Mênh mông bát ngát. Cực lớn đến không thể tưởng tượng. So với vô ngần tinh không còn muốn thâm thúy. Mênh mông. Hạo Thiên cùng Giao Trì tại lại tới đây về sau. Trực tiếp liền khôi phục thành đạo đồng hình thái. Lần theo trong lòng cái kia bôi cảm ứng. Tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong bốn phía du đãng. Để tìm được Tử Tiêu Cung vị trí. Tử Tiêu Cung xem như đạo tổ đạo trang. Là một cái rất chỗ thần kỳ. Nó không tồn tại ở đi qua. Cũng không tồn tại ở tương lai. Càng thêm không tại hiện tại. Nó tựa như một cái bóng tối. Phân ly ở thời không bên ngoài. Không tồn tại ở hiện thế bất kỳ chỗ nào. Trừ phi lực lượng của ngươi tiếp cận. Hoặc là sánh vai thậm chí là vượt qua Hồng Quân Đạo Tổ. Bằng không mà nói. Chỉ cần không có thần cho phép. Mặc ngươi tìm khắp toàn bộ thiên ngoại hỗn độn. Cũng là tìm không thấy Tử Tiêu Cung tung tích. Đến cùng là chính mình đồng tử. Hồng Quân Đạo Tổ hay là nhớ tình cũ. Cho Hạo Thiên Giao Trì hai người mở ra cánh cửa tiện lợi. Liền thấy. Hạo Thiên cùng Giao Trì tại thiên ngoại hỗn độn đi không bao lâu. Cái kia Tử Tiêu Cung liền xuất hiện tại các thần trước mặt. Thấy thế, Hạo Thiên mừng rỡ, trực tiếp đi tới, còn mời lão sư làm đệ tử làm chủ. Vừa vào đến đại điện, Hạo Thiên lợi dụng đại lễ bái đạo, đang nói chuyện đồng thời. Thần cũng không quên đem bởi vì bản thân bị trọng thương mà lâm vào hôn mê Giao Trí. Phóng tới Hồng Quân Đạo Tổ trước mặt, ai, nhìn trước mắt Giao Trí. Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi trùng điệp thở dài. Nó trên mặt, mang theo rõ ràng vẻ không vui. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.